Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 74, vụ trộm thuốc nổ tại thành phố K, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù cuối cùng cũng đến nơi, nhìn lại kỵ sĩ đang giải hóa thân, Ellie liền thở ra một hơi. Trải qua một ngày cùng nhau trôi nổi trên không trung, cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Ellie, chỉ có chắc là đến nơi này, thì chúng ta có thể tìm ra manh mối về cha không? Nhìn lại thành trì sừng sững trước mắt, Sai liền hỏi. Không biết, Ellie hồn nhiên đáp, nhưng mà chỉ cần là một chút hy vọng cho dù là nhỏ nhoi đến, chúng ta vẫn phải cố gắng bắt được nó. Ellie vẫn kiên định nói, mọi chuyện bắt đầu từ 2 ngày trước, từ khi Son bắt đầu rời đi. Ellie nhận được một cuộc gọi từ Cynthia, nội dung chính của cuộc gọi là về một vụ trộm có liên quan đến Joker. Sau nửa ngày, cuối cùng Ellie cũng nhận được thứ mà mình mong muốn, đó là tập tài liệu về vụ trộm đã được in trong đầu cô. Theo như báo cáo, đây là một vụ trộm cướp diễn ra lúc nửa đêm. Sau khi vụ trộm xảy ra, 2 tấn thuốc nổ dân dụng liền nhanh chóng tan thành mây khói. Tất nhiên, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì bên điều tra cũng không thể nào liên hệ đến Joker được. Điều đầu tiên đáng nói là khu vực gây án. Theo như mô tả của bên điều tra thì đây là một nơi rất thú vị. Phải biết, do thứ bị trộm đi là 2 tấn thuốc nổ dân dụng được sử dụng cho mục đích đào hầm, cho nên cả khu vực xung quanh hiện trường là một nhà kho đông lạnh được bảo vệ một cách kỹ càng. Tại nơi này, luôn có bảo vệ túc trực và camera 24/24. Ngoài ra, muốn ra vào nhà kho cũng phải trải qua rất nhiều trạm kiểm soát. Đó là còn chưa kể đến muốn ra vào thành phố này thì còn phải đi qua cục hải quan kiểm soát. Có thể nói là rất khó để có thể xâm nhập nơi này bất hợp pháp, huống hồ gì là có thể vận chuyển đi 2 tấn thuốc nổ trước một hệ thống an ninh nghiêm ngặt như vậy được chứ. Điều thứ hai được nhắc đến là hiện trường. Hiện trường vụ án là phòng chứa thuốc nổ trong nhà kho. Trong hiện trường gây án, không có dấu hiệu của đột nhập. Thông thường, cửa nhà kho chỉ mở ra khi có được dấu vân tay của trưởng quan. Mà lịch sử ghi của các phiên đăng nhập tại cửa phòng trong đêm gây án cũng khá là bình thường, không có chuyện có người lạ xuất hiện hay gì cả. Một điều khá kỳ lạ khác là vào đêm gây án, không hiểu sao các camera an ninh cũng bị vô hiệu hóa. Đây chính là điều khó hiểu thứ ba. Do nhà kho cũng khá lớn, bên ngoài cũng đã có người đi tuần, cho nên hệ thống giám sát bên trong nhà kho cũng khá đặc thù. Bao quát bên trong toàn bộ ngõ ngách của nhà kho là một hệ thống camera hoạt động với công suất liên tục. Vào đêm xảy ra vụ án, khoảng 0 giờ, không hiểu sao các camera liền cùng nhau dừng hoạt động. Nhận ra có một số camera an ninh không hoạt động, bảo vệ liền ngay lập tức chạy đến hiện trường. Vì nhà kho cũng khá rộng, nên bảo vệ cũng mất đến 30 phút để đến nơi. Khi đến vị trí nơi mà những chiếc camera kia không hoạt động, bảo vệ liền bắt đầu dò lại những trang thiết bị xung quanh. Và bất ngờ thay, sau khi bắt đầu kiểm duyệt, hắn nhận ra 2 tấn thuốc nổ dự trữ chuẩn bị được chuyển đến thành phố G đã không cánh mà bay. Sau đó, bảo vệ lại kiểm tra các camera giám sát cổng một lần nữa, vẫn không có dấu hiệu bất cứ dấu hiệu xe nào ra vào cả. Cổng vẫn tiếp tục đóng cũng như cửa chính của nhà kho, ngoại trừ cửa phụ hắn đã mở ra. Vậy 2 tấn thuốc nổ đã đi về đâu? Phải biết không phải khi không người ta để 2 tấn thuốc nổ một cách bừa bộn như vậy trong nhà kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhà kho này là nhà kho đông lạnh, và 2 tấn này cũng có khối lượng rất lớn, đa phần toàn là các loại thuốc nổ to nhỏ khác nhau. Muốn vận chuyển cũng cần ít nhất 5 cái xe container mới có thể lấy ra hết được. Vậy làm sao kẻ trộm lại có thể lấy ra được chừng đó đồ trong thời gian ngắn được chứ? Tóm lại, thủ đoạn kẻ trộm không biết, hàng bị trộm đi đâu cũng không biết. Cho nên toàn bộ giới điều tra đành phải bó tay. Khi đó, tất cả chỉ nghĩ đến một người duy nhất có thể làm được tất cả những điều này. Đó chính là Joker, vì trong quá khứ, Joker cũng từng làm như vậy một vài lần. Như là một ngôi sao mập mờ trước ánh mắt của mọi người, hắn thoát ẩn thoát hiện rồi cũng đi luôn chiếc vương miện quý báu của thành phố S. Chỉ có Joker mới có thể là hung thủ, chính vì vậy, mọi logic mới có thể được hợp lý hóa. Và nếu đó là Joker, thì Ellie sẽ không bỏ qua. Vì đi cùng với Joker, đó là Hakase. Hay nói chính xác hơn là người uốn dẻo, trong thành phố K, nhà kho của thế giới, tại hiện trường vụ trộm. Quả nhiên là không có gì hết, trong sương mù bao phủ, Ellie liền lắc đầu và nói. Đi đi lại lại quanh khu này mấy chục lần, ngoại trừ một vài chi tiết đã như cái thang đã bị dịch chuyển, camera đã bị mất sóng bởi một thiết bị linh năng nào đó. Thì cô vẫn không thể tìm ra được bất kỳ manh mối gì khác biệt. Có tìm ra được gì không Sky? Nghĩ không ra được gì, Ellie liền quay đầu hỏi Sky. Có, kỵ sĩ gật đầu rồi chỉ tay lên trên, trên kia có thứ bất thường, gió nói như vậy. Đi thôi, nghe vậy Eli liền ôm chặt kỵ sĩ lại và nói. Dù sao cũng chẳng có gì để điều tra tại nơi này nữa rồi. Có lẽ trên đó sẽ có manh mối. Cảm nhận được Eli đã ôm chặt lại bản thân, kỵ sĩ liền tái khởi động lại gió và sương mù. Hai người ngay lập tức liền biến mất ngay tại chỗ, giống như là bọn họ chưa bao giờ đến đây vậy. Trên nóc nhà kho cao 10 mét, cách vị trí nơi xảy ra vụ án khoảng 80 mét. Chính là nơi này, chỉ tay vào một miếng tôn có dấu hiệu bị cạy mở và gắn lại, kỵ sĩ liền nói. Quả nhiên là có Hakase nhúng tay vào. Nhìn thấy dấu vết cạy mở, Eli cũng không mấy ngạc nhiên khi biết kẻ đã làm ra những chuyện này là Hakase. Phải biết hắn là một con quái vật với sức mạnh kinh khủng, việc gỡ ra mái tôn rồi đè gắn lại đối với nó có lẽ là dễ như trở bàn tay. Thêm vào việc là tay của hắn có thể kéo rất dài và nở ra rất to hoặc có thể thu lại rất nhỏ. Chỉ cần hắn nhảy xuống rồi nhét hết đống thuốc nổ kia vào bụng rồi dùng tay kéo lên, thì hắn có thể làm được chừng đó chuyện trong vòng 5 phút mà không bị phát hiện rồi đồng thời đậy nắp tôn lại sao cho mọi thứ quay lại hình dáng ban đầu. Dù sao, nhà kho này rộng đến 80.000 mét vuông, muốn dò xét kỹ dấu vết trên mái nhà cũng rất là khó. Vậy chúng ta đã biết, Hakase, chính là kẻ trộm rồi, giờ chúng ta cần phải làm gì đây? Suy nghĩ xong một mạch, Eli liền hỏi kỵ sĩ. Chị hỏi em biết hỏi ai? Nhìn lại Eli, kỵ sĩ liền khó chịu nói. Bọn họ chỉ biết thủ đoạn của hung thủ chứ làm sao biết cách mà hung thủ rời đi hiện trường được. Nhưng mà rất tiếc Joker lại là bậc thầy chạy trốn. Joker luôn có thể đem mọi thứ giấu đi mà không ai có thể tìm ra, đồng thời cũng không ai biết được hắn đã đi đâu bằng cách nào cả. Giống như là lần chiến đấu trước tại rạp xiếc bỏ hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và Candy mặc dù đã cố gắng cùng nhau hợp lực nhưng ngoại trừ dấu vết trong rạp xiếc thì trong vòng phạm vi 2 km bọn hắn vẫn không tìm ra được bất kỳ dấu vết của người nào khác. Và hiện tại cũng như vậy, hắn cũng không có tìm được bất kỳ dấu vết di chuyển nào khác. Xem ra, phải làm chiêu đó. Nhìn thấy đầu mối đã bị đoạn đứt, Sky liền lấy sương mù ra rồi gắn lại biểu tượng này. Ngay lập tức hai bóng người làm từ sương mù liền xuất hiện bên trên mái nhà. Sky cậu đang làm gì thế? Nhìn thấy hai bóng người sương mù bắt đầu hoạt động, Eli liền hỏi. Một năng lực vừa mới khai phá được, Sky đơn giản đáp, sau đó Eli liền hiểu ra ý định của Sky là gì. Ngay sau khi hình thành xong, hai người sương mù kia liền hoạt động, bọn chúng giống như là đang vận chuyển thứ gì đó vào hư không. Thao tác đó cứ lặp đi lặp lại liên tục rồi hai bóng người kia cũng dừng lại và đồng thời nhảy vào hư không và biến mất. Joker có năng lực dịch chuyển, nhìn hai bóng người biến mất Eli liền bắt đầu nhận định. Nếu như Joker có khả năng dịch chuyển, vậy cũng có thể dễ dàng hiểu vì sao hắn luôn có thể vừa xuất hiện vừa biến mất một cách vô tung như vậy. Nhưng mà biết được rồi thì sao chứ? Mặc dù đã khám phá ra năng lực mấu chốt của Joker, nhưng mà Sky vẫn buồn chán đáp. Cũng đúng, Eli gật đầu đồng ý, giờ biết có hữu dụng gì sao? Có biết được hắn dịch chuyển đi đâu sao? Khoan, ngay tại lúc kỵ sĩ chuẩn bị rời đi, Eli liền can ngăn một tiếng. Nghĩ đến nếu như hung thủ là Joker, thì hắn cần làm gì với đống thuốc nổ kia mới được? Joker là một con quái vật và hành động không tuân theo lẽ thường, chuyện đó làm sao ai mà biết được? Kỵ sĩ liền phản bác. Chưa chắc, lần trước Joker cũng đã làm rất nhiều chuyện chỉ để khiến màn phòng ngự tâm lý của Hakase trở nên không vững vàng đó thôi, và cuối cùng thì mục đích của hắn cũng thành công mà. Nếu như lần này hắn trộm đi 2 tấn thuốc nổ chắc chắn phải cho nổ một nơi nào đó mới được. Chuyện đó ai cũng biết mà. Nghe Eli suy luận, Sky cũng lắc đầu phản bác. Đó là chuyện mà đội đặc nhiệm đang lo trong vòng mấy ngày nay. Vậy chúng ta thử suy nghĩ ngược lại xem. 2 tấn thuốc nổ có thể làm nổ những gì, thì thứ gì đủ to để cần 2 tấn thuốc nổ chứ? Chẳng lẽ là, suy nghĩ một hồi, trong đầu của Eli liền hiện ra một thứ. Đó là một thứ vô cùng hùng vĩ và to lớn, to đến nỗi cô cũng không nghĩ thứ to như vậy có thể tồn tại ở trên đời. Cây thần, Eli liền nói ra một cái tên. Cây thần là nơi mà biểu tượng mưa xuất hiện, quái vật cũng có biểu tượng, chứng tỏ mấy thứ này đều có liên quan đến nhau. Nếu như biểu tượng của cây thần là để cho kỵ sĩ có thể sử dụng được vậy chứng tỏ cây thần cũng có khúc mắt nào đó với đám quái vật. Giống như lần trước vụ hỏa hoạn tại ngay bên dưới cây thần, chẳng phải là Joker tự nhận hắn là chủ mưu hay sao? Tại suy luận bình thường, sẽ chẳng ai rảnh mà đi gây sự với cái cây này cả. Nhưng mà nếu Joker là quái vật thì mọi chuyện sẽ tự mà thông. Nếu mà suy luận như vậy, thì rất có thể, mục tiêu tiếp theo của Joker chính là cây thần. Không được, chúng ta phải thông báo cho chị Cynthia ngay. Nghĩ đến như vậy, Eli liền bừng tỉnh và nói với kỵ sĩ. Reng reng, ngay tại lúc cô chuẩn bị cầm điện thoại lên thì chiếc điện thoại đã bắt đầu rung lên. Eli, thành phố F có chuyện rồi. Ngay tại khi cô bắt máy, từ bên kia đã truyền đến giọng nói của Cynthia. Cách chương.